Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ không nhiều hơn nữa thoại, giơ lên giảo cùng nhau dây sắt, liền hướng ông lão tay nện xuống. Ông nó phát sinh vang vọng vân tiêu kêu thảm thiết, nhưng là tay liền như túi chữ nhật lên cương cô, dù như thế nào đều thu không trở lại. Mắt thấy cái tay kia liền muốn bị tạp đến nát bét thời khắc, dây sắt bỗng nhiên bị người nâng đỡ, miễn cưỡng đứng ở ông lão cánh tay phía trên. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, thấy nâng đỡ dây sắt chính là Tiểu Đao, cái kia đưa mình tới trên lãnh địa người trẻ tuổi. Hắn tuổi trẻ tuy nhẹ, nguyên lực tu vi nhưng là không tầm thường, dĩ nhiên cũng có cấp 8. Thiên Dạ khuôn mặt lạnh lùng, không giống nhau, không chờ Tiểu Đao nói chuyện, nguyên lực liền rõ ràng quá dây sắt, quay về Tiểu Đao liên trùng mấy lần. Tiểu Đao chỉ cảm thấy như bị búa lớn nện kích, mỗi một dưới sắc mặt đều sẽ biến hồng mấy phần, đến lúc sau một tấm anh tuấn mặt trở nên đỏ bừng, chỉ lát nữa là phải một ngụm máu lúc phun ra, nguyên lực xung kích đột nhiên biến mất. Thiên Dạ khẽ nói, ngươi ngày hôm qua nói với ta thuế khoản, dường như so với thực tế ít hơn nhiều a. Mới một ngày, thuế suất liền muốn chỉnh lý sao? Tiểu Đao thật vất vả dẹp loạn khí huyết, nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã tràn ngập sâu sắc kiêng kỵ. Hắn biết Thiên Dạ đã là hạ thủ lưu tình, nếu không thì nhiều hơn nữa mấy lần nguyên lực xung kích, hắn cần phải thổ huyết trọng thương không thể. Bất quá hắn không biết chính là, Thiên Dạ nếu như đồng ý, một thoáng nguyên lực xung kích liền có thể làm cho hắn bạo thể mà chết. Ngươi muốn ở chỗ này gây sự? Đừng quên, nơi này nhưng là Lang Vương lãnh địa. Tiểu Đao lời nói mang theo uy hiếp. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, Lang Vương cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy thủ hạ đem tiền của hắn hướng về trong túi sách của mình trang. Còn có, mặc kệ nơi này là ai lãnh địa, đều quản không được có mấy người nửa đêm đột nhiên chết ở trong phòng của mình, không phải sao? Ngươi Tiểu Đao mạnh mẽ nhìn chằm chằm Thiên Dạ. Nhưng là thấy Thiên Dạ không nhúc nhích chút nào, bỗng nhiên có chút nhụt chí, sát khí biến mất. Thiên Dạ uy hiếp chân thực, nếu là hắn nửa đêm xông đến nhà, chính là Tiểu Đao chính mình cũng không có sức lực chống đỡ lại. Trung lập nơi vô cùng hiện thực, không có ai sẽ vì người chết lãng phí thời gian. Vì lẽ đó Tiểu Đao vẫn là lựa chọn hướng về hiện thực cúi đầu, hướng về ông lão chỉ, nói, đây là thúc thúc ta, xem ở hắn già đầu phần trên, lần này liền như thế quên đi, thế nào? Tháng này thuế cho ngươi giảm phân nửa. Được, Thiên Dạ cũng không dài dòng, thu hồi thiết côn, ném xuống đất. Ông lẫm như trước thu miệng lại túi, bất quá tìm trở về mười mấy cái đế quốc kim tệ. Số tiền kia con số vượt qua Thiên Dạ nguyên bản dự tính, nhưng cư Tiểu Đao nói, hắn hái tới kim tuyến loa phẩm chất thượng thừa, trị nhiều như vậy tiền. Một hồi tìm một chỗ uống một chén, thế nào? Ngươi muốn mua cái gì? Nói cho ta đến giúp ngươi sắp xếp. Tiểu Đao nói, cũng tốt, Thiên Dạ đang muốn tìm cá nhân tâm sự, hiểu thêm một ít trung lập nơi thế lực phân bố. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đao cùng Thiên Dạ an vị ở trong tử quán. Mấy chén rượu vào bụng sau, hai người đều có chút lay động, nói chuyện cũng có vẻ tùy ý rất nhiều. Hàn huyên một hồi, Thiên Dạ liền đối với trung lập nơi có đại thể hiểu rõ. Trung lập nơi nguyên bản là hải tặc, kẻ liều mạng cùng nguyên sinh chủng tộc chiếm giữ nơi. Nhưng theo hai đại trận doanh bên trong không ngừng có cường giả đến, thế lực so sánh tương ứng phát sinh ra biến hóa. Nơi này bây giờ chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là nhân tộc, người sói, huyết tộc, nhện ma cùng nguyên sinh chủng tộc. Theo một tên huyết tộc cường giả bí ẩn huề phá nát năm xưa đến, huyết tộc quật khởi mạnh mẽ, mơ hồ trở thành trung lập nơi loại thứ nhất tộc. Thế nhưng các tộc trong lúc đó quan hệ so với hai đại trận doanh muốn phức tạp nhiều lắm, tỉ như Đông Hoang là nhân tộc phạm vi thế lực. Nhưng là hiện tại quản lý Đông Hoang Lang Vương, trên thực tế là một vị người sói. Ở 30 năm trước một trận đại chiến bên trong, hắn thảm bại dưới tay nhân tộc người mạnh nhất Trương Bất Chu, liền như vậy thần phục, bị phái tới Đông Hoang tòa trấn. Trương Bất Chu thủ hạ không ngừng có Lang Vương, cái khác hắc ám chủng tộc cường giả cũng không có thiếu, số lượng thậm chí so với người tộc hơi nhiều. Mà cái khác các cứ một phương hắc ám cường giả cũng là như thế, dưới trướng các tộc đều có, cũng không thiếu nhân tộc. So ra, chỉ có nguyên sinh chủng tộc thuần túy nhất, bọn họ cừu thị tất cả người ngoại lai, điểm này mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi. Ở trung lập nơi, trận doanh không còn là phân chia thế lực căn cứ, thực lực và lãnh địa mới là bất biến tiêu chuẩn. Đông Hoang vô cùng bao la, Lang Vương cũng chỉ chiếm cứ ước một nửa lãnh địa. Nói là một nửa, thực tế có người ở lại bất quá là rất nhỏ một mảnh. Không nói những cái khác, chỉ là khủng bố ngày đêm chênh lệch nhiệt độ, liền sẽ đem tất cả thực lực không đủ người bình thường cản ở bên ngoài. Ở Đông Hoang, khai thác hoang dã là mục tiêu chủ yếu, chỉ là nhiều năm trước tới nay tiến triển không lớn. Đại thể hiểu rõ trung lập nơi cách cục, Thiên Dạ đổi đề tài, hỏi, Hắc Sâm Lâm có nguy hiểm gì? Tiểu Đao nhất thời nụ cười có chút lúng túng, nói, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Ngươi đây trước tiên đừng động, nói một chút ngươi biết đến. Tiểu Đao biết hốn không qua đi, không thể làm gì khác hơn là nói, Hắc Sâm Lâm rất kỳ quái, phạm vi bao trùm thường thường sẽ phát sinh biến hóa. Có Hắc Sâm Lâm địa phương, bình thường sẽ có nguyên sinh chủng tộc qua lại. Chúng ta cùng nguyên sinh chủng tộc trong lúc đó là tử thù. Không riêng là chúng ta, huyết tộc, người sói, tất cả ngoại lai chủng tộc cùng nguyên sinh chủng tộc trong lúc đó đều là như vậy. Tỷ như hiện tại Trung ương lục khối mộng cảnh Thiên Quốc, liền đã từng là nguyên sinh chủng tộc thủ đô, sau đó mặt trên hết thảy nguyên sinh chủng tộc đều bị sát quang, mới dựng lên mộng cảnh Thiên Quốc. Thiên Dạ gật gật đầu, loại chuyện này ở đế quốc khai thác trong lịch sử cũng rất thông thường. Tiểu Đao tiếp tục nói, Hắc Sâm Lâm cùng nguyên sinh chủng tộc trong lúc đó có kỳ quái liên hệ, nguyên sinh chủng tộc dị thường thống hận đốn củi hành vi, chỉ cần chém Hắc Sâm Lâm bên trong thụ, như vậy liền sẽ đưa tới sự cửu thị của bọn họ, nói không chắc còn có thể bị đuổi giết. Vậy các ngươi còn đem Hắc Sâm Lâm gỗ xếp vào nộp thuế phạm vi? Tiểu Đao có vẻ hơi lúng túng, nói, là như vậy, Hắc Sâm Lâm sản xuất gỗ phẩm chất cực tốt, đặt trăm năm cũng sẽ không hư. Là chế tạo lơ lửng giữa trời tàu cùng hải chu thượng đẳng tài liệu, cũng là đẳng cấp cao nhất nhiên liệu. Hắc Sâm Lâm gỗ có chứa đặc thù khí tức, ở Đông Hải đi thì sẽ bị trong biển hung thú coi là đồng nhất bộ tộc, làm như không thấy. Mặt khác, chính là người mới tới ngộ phạt Hắc Sâm Lâm, sẽ bị nguyên sinh chủng tộc ghi hận, chỉ có thể tìm kiếm các ngươi bảo vệ, đúng hay không? Thiên Dạ cười lạnh nói. Chương 35, thêm món ăn. Tiểu Đao bất an xoa xoa tay, nói, đối với người khác mà nói là như vậy, bất quá đối với ngươi đương nhiên không có ảnh hưởng. Những kia nguyên sinh chủng tộc đâu có thể nào là ngươi đối thủ. Nếu như không có gặp nguyên sinh chủng tộc, Thiên Dạ còn có thể bị đã lừa gạt đi. Bất quá kiến thức cái kia quái lạ nữ nhân năng lực sau, Thiên Dạ liền biết, nguyên sinh chủng tộc nói không chắc là cái phiền toái lớn. Không nói những cái khác, có thể điều khiển hư không nguyên lực vật chủng. Sẽ không có một cái là kẻ tầm thường. Thiên Dạ cũng không có lại làm khó dễ Tiểu Đao, hắn bất quá là tầng thấp nhất người, làm khó dễ hắn cũng không có tác dụng gì. Sau ngày hôm nay, Thiên Dạ tin tưởng đã cho những người này đủ mạnh liệt kinh sợ, đủ khiến bọn họ thủ quy củ. Nếu như những người này còn không chịu thu tay lại, cái kia Thiên Dạ cũng không ngại ở lúc nửa đêm giết mấy người, để bọn họ thanh tỉnh một chút. Ở trung lập nơi, nhân từ không có ý nghĩa. Hơn nữa tổng hội bị lợi dụng. Hai người ăn uống no đủ sau khi, Thiên Dạ cần vật tư cũng đều chọn mua xong xuôi. Trong đó chủ yếu nhất chính là một chiếc xe tải. Chiếc xe này nhìn qua còn có 5 phần 10 mới. Ở cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện mấy cái chủ yếu vị trí được bảo dưỡng coi như không tệ. Liền Thiên Dạ gật đầu, nhận lấy xe tải. Xe tải trên còn trồng mấy cái rừng lớn, trong đó bộ phận là các loại nguyên liệu nấu ăn, còn lại là cơ khí phụ kiện. Cùng với thanh thép hợp kim bản các loại tài liệu, cộng thêm bán xe hắc thạch, làm nhiên liệu. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ liền điều khiển xe tải rời đi trấn nhỏ. Xe tải động cơ thở dốc rung động, kéo trầm trọng thân xe, chậm chậm tiến lên, lúc nào cũng sẽ phun ra đại đoàn hơi nước. Loại này xe tải là mấy trăm năm trước cổ xưa thiết kế, ở đế quốc sớm đã bị triệt để đào thải, bất quá ở trung lập nơi nhưng tùy ý có thể thấy được, hơn nữa khá được hoan nghênh. Hiện tại Thiên Dạ cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao ở trung lập nơi thường thường sẽ thấy lão già. Tỷ như này lượng xe tải, thiết kế tuy rằng cổ lão cổ xưa, nhưng cũng may kết cấu đơn giản, vận chuyển ổn định, duy tu lên hết sức dễ dàng. Tùy điện người nào, chỉ cần không phải quá bổn, học cái mấy ngày liền có thể chính mình ở nhà bảo dưỡng phần lớn linh kiện, chỉ có động cơ ngoại trừ. Ở trung lập nơi nghiêm khắc trong hoàn cảnh, rất nhiều tinh xảo nguyên lực hàng ngũ căn bản vận hành không được. Tỷ như đế quốc tên mấy khoản cao cấp chiến hạm động cơ, đến trung lập nơi liên khởi động đều khó khăn, chớ nói chi là phát huy năng lực đặc thù. Khi Thiên Dạ sau khi rời đi, Tiểu Đao tức khắc chạy đi thấy trấn nhỏ thủ lĩnh, bí danh Thiết Hùng Khôi Ngô Nam Nhân. Thiết Hùng đang ngồi ở ghế nằm bên trong, hưởng thụ ánh mặt trời nóng bỏng. Hắn tay trái bưng chén trà, tay phải chơi một cây chủy thủ trên còn dính huyết, không nói ra được không hòa hợp. Tiểu Đao đi tới Thiết Hùng bên người, thấp giọng nói rồi một hồi, Thiết Hùng lông mày rậm hơi động, nói hắn có thể chỉ dùng nguyên lực xung kích liền chấn động đến mức ngươi muốn thổ huyết. Thực lực này không kém a, không làm được cũng là cái chiến tướng. Chiến tướng, Tiểu Đao hơi kinh ngạc, hỏi vội, cái kia không phải là cùng lão đại ngài như thế. Tiểu tử này có chút khó đối phó a. Thiết Hùng một tiếng cười gằn, tay phải vồ một cái, tại chỗ liền đem chủy thủ tạo thành cương cầu, sắc bén lưỡi đao một điểm không thể vết cắt làn da của hắn. Hắn đem cương cầu bỏ trên mặt đất, mang theo một chút dữ tợn, nói, lão tử nhưng là cấp 11 chiến tướng, không phải cấp 10. Mặt khác, coi như tiểu tử kia cùng lão tử như thế, thì có ích lợi gì? Đế quốc những tướng quân kia, từng cái mềm đến cùng không trưởng chứng như thế, lần trước gặp phải cái kia 12 cấp gia hỏa, còn không là chết trong tay ta. Tiểu Đao nhất thời giải sầu không ít, bận bịu đập một trận nịnh nọt. Thiết Hùng lườm hắn một cái, không vui nói, tiểu tử ngươi dùng nhiều điểm tâm tư về mặt tu luyện, hiện tại đại khái cũng nhanh thành chiến tướng, cái nào còn có thể hỗn thành cái này điều dạng. Còn có, các ngươi cái kia chồng nát sự, lão tử đều biết rất rõ. Mò tiền có thể, nhưng đừng cho lão tử gây phiền phức, nếu không thì, lão tử tìm mấy cái sẽ nịnh hót còn không dễ dàng. Tiểu Đao cười hì hì, không chút phật lòng, nói, sẽ nịnh hót hơn nhiều, nhưng là sẽ nịnh hót, lại có một cái chị gái tốt cũng không nhiều. Thiết Hùng sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi, mạnh mẽ chừng Tiểu Đao một chút, nói, ngươi thiếu ở tỉ tỉ của ngươi cái kia nói bậy a. Thấy Tiểu Đao gật đầu đáp lại, Thiết Hùng sắc mặt mới coi như tốt một chút, mắng, ngươi tiểu tử này, liền biết ẩn ác ý dùng mánh lới, thực sự là đáng tiếc ngươi cái kia một thân thiên phú. Tiểu Đao cợt nhả, nói, đời ta lý tưởng lớn nhất, cũng chính là lão đại ngươi về hưu sau khi, ta tới đón ngươi ban. Muốn khổ cực như vậy làm gì? Thiết Hùng hừ một tiếng, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Có phải là đánh tới tiểu tử kia chủ ý? Cùng hắn đồng thời người phụ nữ kia, thật đúng là cực phẩm a. Làm sao, ngươi động tâm? Tiểu Đao lập tức lắc đầu, không có, đó cũng không là ta có thể chạm. Dù cho dính lên một điểm, đều sẽ rước họa vào thân. Thiết Hùng hài lòng gật gù, nói, này còn tạm được. Nếu không thì, ta thật đến thế tỉ tỉ của ngươi cố gắng quản giáo ngươi. Được rồi, ít nói nhảm, ngươi có ý kiến gì? Tiểu Đao làm trầm tư hình, nói, tiểu tử kia tuy rằng tàng rất sâu, có thể dù sao cũng là mới tới, vẫn là phạt hắc sâm lâm gỗ. Hơn nữa ta ở trên người hắn nghe thấy được hắc sâm lâm đặc biệt cây mộc hương, nói rõ hắn khẳng định không ngừng đốn củi một hai khỏa, nói không chắc còn muốn nắp cái nhà gỗ cái gì, như vậy ngu ngốc nhưng là không ít. Nếu như vậy, vậy chúng ta không bằng đi thử thăm dò hắn. Ngươi là nói, đem vật kia dùng ở trên người hắn. Sẽ có hay không có điểm lãng phí? Tiểu Đao nói, ta luôn cảm thấy, mấy người này có chút quái lạ, không thăm dò rõ ràng không an lòng. Lão đại, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ tới được thời điểm, bên kia không hề có một chút nhắc nhở, chỉ nói có thể đa phần chút địa bàn cho hắn. Này không bình thường a, coi như bên kia không nhìn ra tiểu tử này giấu giếm thực lực, bao nhiêu cũng nên cho chút bối cảnh tin tức a. Thiết Hùng suy tư, chậm rãi gật đầu, có đạo lý, bây giờ suy nghĩ một chút, ngã, cũng giống bên kia muốn có ý định hại chúng ta tự. Được, liền điều động bầy thú, đi thử xem hắn. Nếu như hắn liền bầy thú cùng nguyên sinh chủng tộc đều ứng phó không được, vậy chúng ta vừa vặn có thể Tiểu Đao không hề tiếp tục nói, mà là làm cái cắt ít hầu động tác. Trở về nhà gỗ thì, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, trong gió hàn ý dần lên. Từ nhỏ trấn đến nhà gỗ, mấy 10 cây em con đường, lại mở ra nhanh 3 tiếng, để Thiên Dạ đối với nảy lượng cũ kỹ xe tải rất là không nói gì. Bất quá từ một góc độ khác xem, ở căn bản không có đường địa phương sóc nảy lâu như vậy, chiếc xe này lại một điểm trục trặc đều không có, cũng coi như khó được. Phòng nhỏ bên cạnh, bày đặt vài cái túi áo, bên trong đều là Chu Cơ nắm về to nhỏ nhỏ hải bối. Từ khi học được sử dụng mũi, Chu Cơ đối với vớt hứng thú tăng nhiều. Cũng may nàng còn không quá biết bơi, nếu không thì hơn nửa muốn lặn xuống biển sâu đi tới. Dạ Đồng ngồi ở ngoài phòng, chính đang xử lý từng mảng tấm ván gỗ, đưa chúng nó xé ra, một mặt tước tiêm, chính là tường vây cơ bản cấu kiện. Xem ra nàng dự định vi ra hai cái sân đến. Dạ Đồng trong tay cái này hấp đao máu nguyên bản là Thiên Dạ tự dụng. Một cái có tới cấp 7 hấp đao máu bị dùng để thiết gỗ, nếu là nó có trí khôn, e sợ sẽ tự đoạn lưỡi dao. Nhìn thấy từng mảnh tấm ván gỗ ở dạ đồng trong tay tu sửa thành hình, Thiên Dạ liền biết nàng thực lực đã khôi phục non nửa. Có Tống Tử Ninh cố ý sắp xếp cao cấp huyết tinh, còn lại cũng chỉ là thời gian sự, dùng không được mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là trên thân thể chữa trị dễ dàng, linh hồn trên chữa trị nhưng không có một điểm biện pháp nào. Theo tân ký ức sinh thành, dạ đồng chính đang dần dần quên qua lại. Đối với ngày xưa thời gian, nàng chỉ có thể nhớ kỹ rất ít vài món chuyện quan trọng nhất, nói thí dụ như Môn La, nói thí dụ như Andorra. Đây là bắt nguồn từ với huyết thống ký ức, không bị linh hồn ảnh hưởng. Sau khi về nhà, Thiên Dạ đem xe tải cùng linh kiện giao cho lão nhân, chính mình thì lại cùng dạ đồng đồng thời động thủ, xây dựng tường viện. Có Thiên Dạ hỗ trợ, xây dựng tiến độ cũng sắp lạ kỳ. Màn đêm buông xuống lúc, hai gian nhà gỗ nhỏ đã bị vây quanh ở tường viện bên trong, Thiên Dạ còn thuận lợi cho nhà gỗ đóng dấu trồng một tầng. Vào buổi tối, Thiên Dạ gọi về còn ở trên bờ biển dằn vặt Chu Cơ, hướng về trong viện đi đến. Đi vào cửa viện thời gian, Thiên Dạ chợt phát hiện Hắc Sâm Lâm bên trong có bóng người qua lại. Có ban ngày trải qua, Thiên Dạ cảm giác có thể là nguyên sinh chủng tộc tìm đến, muốn vì là Hắc Sâm Lâm bị đốn củi một chuyện trả thù. Bất quá nguyên lực rung động công kích chỉ có thể đột ngột bất ngờ, Thiên Dạ có phòng bị sau khi, chỉ cần vận lên nguyên lực tấm chắn, liền có thể suy yếu phần lớn rung động uy lực công kích. Vì lẽ đó Thiên Dạ cũng không thèm để ý, bắt chuyện Chu Cơ về nhà. Hắn trong lòng biết những này nguyên sinh chủng tộc e sợ vô cùng thù dai cùng cố chấp, một khi chém giết một cái, e sợ sau đó phiền phức sẽ cuồn cuộn không ngừng. Cũng may hắn lựa chọn thành lập sân địa phương khoảng cách Hắc Sâm Lâm còn có tương đương khoảng cách, nếu như nguyên sinh chủng tộc có can đảm rời đi Hắc Sâm Lâm, khởi xướng tiến công, cái kia Thiên Dạ cũng sẽ không lận với cho bọn họ một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Bóng người kia cũng không hề rời đi Hắc Sâm Lâm, mà là tung một cái thiết bình. Thiết bình đầy đủ bay ra mấy trăm mét, lúc này mới hạ xuống, trên mặt đất va chạm, lập tức nứt ra, bốc lên từng sợi khói trắng. Thiên Dạ lại nhíu mày, đem Chu Cơ đẩy mạnh trong viện, sau đó chính mình cũng trở về đến trong viện, đóng lại cửa viện. Đóng cửa sau chuyện thứ nhất, Thiên Dạ liền để lão nhân trốn đến phòng dưới đất đi. Lão nhân thực lực thấp kém, bị lan đến một điểm liền có thể trọng thương. Khi, làm, ông lão giấu kỹ sau khi, Thiên Dạ tâm liền yên ổn, liền nhảy lên lầu hai nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, nhìn quét Hắc Sâm Lâm phương hướng. Khói trắng cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy cây số phạm vi. Chỉ chốc lát sau, đại địa bắt đầu rung động, Hắc Sâm Lâm bên trong vang lên ủ rột thú hống. Tiếng gào như nước thủy triều, e sợ có ít nhất số lượng hàng trăm hung thú. Bầy thú trong khoảnh khắc lao ra Hắc Sâm Lâm, tối om om một mảnh, lao thẳng tới khói trắng tỏ khắp chỗ. Chúng nó vọt một cái nhập khói trắng, tức khắc trở nên cực kỳ bạo táo. Cách đó không xa vừa xây dựng sân, liền thành bắt mắt nhất phát tiết mục tiêu. Bầy thú điên cuồng hét lên lao ra khói trắng, hướng về tiểu viện mãnh nhào tới. Thiên Dạ đứng ở nóc nhà, trên mặt hơi lộ ra cười gằn. Hắn ngưng tụ thị lực, nhìn phía phương xa Hắc Sâm Lâm, biết chân chính hậu trường hắc thủ còn trốn ở trong rừng rậm. Quả nhiên, ở chân thực tầm nhìn dưới, Hắc Sâm Lâm bên trong xuất hiện từng cái có chứa hư không nguyên lực bóng người, đã tập kết không ít nguyên sinh chủng tộc. Thiên Dạ cười gần càng thêm rõ ràng, hắn hướng về thú triều chỉ tay, nói, Chu Cơ, thêm món ăn rồi. Là thu thập nguyên liệu nấu ăn, tiểu Chu Cơ kháng nghị, nàng hiện tại có thể chú ý cực kỳ, cũng không Thiên Dạ tự tay nấu nướng đồ vật, cơ bản không ăn. Liền ngay cả ông lão hâm thức ăn cũng không được. Kháng nghị sau khi, nàng thân ảnh nho nhỏ liền trực tiếp đánh vỡ tường vây, đón thú triều xông lên trên. Chương 36, chân chính nguy hiểm. Chỉ nghe ầm một tiếng, chạy trồm thú triều càng bị Chu Cơ đụng phải hướng về hai bên tách ra. Mà ở Chu Cơ chính diện mấy con hung thú, càng là trực tiếp bị đụng phải bay lên giữa không trung. Tiểu tử hai tay loạn chảo loạn quăng, đem từng con hung thú quăng trên cao mấy chục mét không. Chờ chúng nó hạ xuống thì, coi như bất tử, cũng đều rơi bảy ngất tám ngã. Tiểu tử giết đến tính lên, đơn giản nắm lấy một con da dày tê giác chân sau, đem nó luân lên, chung quanh loạn tạp. Con này tê giác bì ngạnh như sắt, cao gần 2 mét, nặng đến mấy tấn, rơi vào Chu Cơ trên tay nhưng không hề dãy dụa chỗ trống, trong nháy mắt liền bị rơi choáng váng đầu hoa mắt, đem Chu Cơ chu vi thanh không. Chu Cơ thả ra ít hầu, phát sinh một tiếng tế mà ngọt tiếng kêu. Tiếng kêu của nàng đang bình thường người nghe tới chỉ sẽ cảm thấy đáng yêu, nhưng là hung thú môn nghe xong, nhưng có không ít tứ chân mềm nhũn, liền như vậy co quắp trên mặt đất. Bất quá rất nhiều hung thú chịu khói trắng kích thích, hung tính quá độ, không bị Chu Cơ uy hiếp. Lúc này từ rừng rậm phương hướng lại vang lên một trận xa xưa thê lương tiếng địch, làn điệu kỳ dị mà hoang cổ, khiến người ta nghe xong tự nhiên có năm tháng tang thương cảm giác. Nghe được tiếng địch, bị Chu Cơ uy hiếp hung thú lại có không ít lại bò lên, chúng nó một phần đánh về phía Chu Cơ, một bộ phận khác thì lại vòng qua tiểu tử, hướng về nơi đóng quân đập tới. Những hung thú này dẫn đầu một nhóm mỗi người da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, đừng nói là đơn bạc nhà gỗ, chính là sắt thép tảng đá xây dựng pháo đài, cũng có thể cho đâm cháy san bằng. Hung thú chiều như vậy hơi động, Thiên Dạ liền hiểu được, những kia nguyên sinh chủng tộc muốn phá hủy hắn mới xây ra. Ở hung thú cùng nguyên sinh chủng tộc trong mắt, vùng này chỉ sợ là bọn họ lãnh địa, hiện ở một cái người ngoại lai đột nhiên muốn ở chỗ này kiến một cái oa, tự nhiên không cách nào khoan dung. Chu Cơ dù sao còn nhỏ, kinh nghiệm cận chiến không phải rất phong phú, không cẩn thận liền bị một con báo to nhỏ hung thú cắn vào chân nhỏ, bị bắt ngã xuống đất. Đông đảo hung thú cùng nhau tiến lên, vài tờ che kín răng nhọn miệng rộng mạnh mẽ cắn vào Chu Cơ, liều mạng lôi kéo. Chu Cơ nhất thời bị áp chế, không cách nào tránh thoát, còn lại hung thú liền từ bên người nàng cuồn cuộn mà qua, đánh về phía nơi đóng quân. Lúc này Dạ Đồng từ Chu Cơ xô ra chỗ hổng đi ra, đó lấy thú triều, nàng tay cũng chỉ có một cái hớp đao máu. Thiên Dạ sốt sắng, mặc dù biết Dạ Đồng đã khôi phục một chút, nhưng là ở trong lòng hắn, luôn cảm thấy nàng vẫn là cái kia mới từ quân bộ đi ra, chỉ có thể miễn cưỡng cất bước suy yếu thiếu nữ. Thiên Dạ thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Dạ Đồng bên người, ám kim tinh lực lóe lên một cái rồi biến mất, chu vi hung thú nhất thời lăn ra ngã một mảnh. Rất nhiều hình thể to lớn hung thú trùng thế chưa dừng, trên đất lê xuất đạo nói rãnh sâu. Phía trước vừa dừng lại, mặt sau lại đụng vào, trong nháy mắt thú triều liền lăn lộn, quăng ngã đầy đất. Trong bầy thú, một con toàn thân màu bạc, bất quá dài một mét ngắn báo dạng hung thú đột nhiên vọt lên, như ngân điện giống như đánh về phía Dạ Đồng, một cái cắn về phía cổ họng của nàng. Có thể không bị Thiên Dạ ám kim tinh lực kinh sợ, đều là hiếm thấy dị chủng. Con này ngân báo tốc độ nhanh chóng, càng để Thiên Dạ đều không ứng phó kịp. Thiên Dạ kinh hãi, lúc này đã không kịp lấy ra đông nhạc, miệng một tấm, định phun ra một cái nguyên lực, thuần lấy thần hy khải minh đỉnh cấp nguyên lực đánh chết con này dị chủng. Đây là đại háo nguyên lực phương thức, lấy Thiên Dạ hiện nay tu vi cũng phun không được mấy cái. Bất quá cái miệng của hắn mới vừa mở ra, bỗng nhiên bị một con mềm mại trắng mịn tay che lại, chiếc kia nguyên lực liền phun không đi ra ngoài. Dạ Đồng hướng về Thiên Dạ nháy mắt một cái, cười nói, đứa ngốc. Nàng một cái tay khác hướng về Thiên Dạ giơ giơ lên, liền thấy đầu kia màu bạc tiểu báo đã bị xách trụ sau gáy bì, tứ chảo buông xuống, không thể động đậy. Dạ Đồng dù sao cũng là môn la vương nữ, huyết thống sau khi thức tỉnh chiến đấu đã trở thành bản năng. Chỉ riêng lấy chiến đấu tài nghệ mà nói, cũng không thể so Thiên Dạ kém bao nhiêu. Đối phó loại này dựa vào bản năng hung thú, trên căn bản bắt vào tay. Một con toàn thân mặc giáp hung thú cúi đầu, tàn bạo mà hướng về hai người vọt tới. Dạ Đồng như theo gió mà lên, nhẹ nhàng bay lên không, trong tay hấp đao máu nhẹ nhàng đâm một cái, liền thẳng vào giáp thú chỗ yếu, thâm đến không chui. Nàng theo con này giáp thú cấp tốc chạy một khắc, lại dược hướng về một đầu khác hung thú. Giáp thú tự nhiên lao nhanh mấy trăm mét, đột nhiên tứ chân mềm nhũn, ầm ầm ngã xuống đất. Dạ Đồng mềm mại đến giống như không có trọng lượng, ở hung thú trên người vừa dính vào tức đi, phàm là cùng nàng tiếp xúc qua hung thú, một lát sau đều sẽ ngã xuống đất không nổi. Nhìn nàng chiến đấu, khác nào thưởng thức một hồi ca vũ, không nói ra được vui tai vui mắt. Một bên khác Thiên Dạ chính là mạnh mẽ thoải mái, đơn giản thô bạo. Đông nhạc hoành vung, quét ngã một mảnh. Lại hoành vung, lại quét ngã một mảnh, sau đó vẫn là hoành vung. Bất quá Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tựa hồ cũng đã quên Chu Cơ. Ở chiến trường một đầu khác, một đống hung thú nhét chung một chỗ, dường như chất thành cái núi nhỏ. Núi nhỏ phía dưới cùng, đè lên chính là Chu Cơ, đang bị xé đến xả đi. Chu Cơ khởi đầu còn đang ra sức giãy giụa, cửu thí không có kết quả sau khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đánh, rốt cục oa một tiếng khóc lên. Nhưng nàng chỉ khóc một tiếng. Liền không nữa khóc, hai mắt dần dần chuyển thành thâm trầm màu hổ phách, con người cũng biến thành thụ đồng. Nàng đột nhiên rít lên một tiếng, dùng sức đem tay nhỏ từ hai con cự thú trong miệng thu lại rồi. Nàng này vừa kéo sức mạnh rất lớn, đem cự thú hàm răng đều kéo rơi mất mấy chục viên. Hai con cự thú đau đến không ngừng gào thét, nhưng là Chu Cơ hiển nhiên hận cực kỳ chúng nó, tiểu tay nắm lấy cằm trên, lại dùng chân đạp ở lại ngạc, đẩy một cái giẫm một cái, răng rắc một tiếng liền đem con này cự thú đầu cho miễn cưỡng xé rách. Nàng bào chế y theo chỉ dẫn, trong nháy mắt giết chết vài đầu cự thú. Hung thú môn rốt cục chịu đến kinh sợ, ầm ầm chạy tứ tán, nỗ lực tách ra cái này kẻ địch đáng sợ. Luân phiên tranh đấu sau khi, tiểu Chu Cơ lung lay loáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nàng dù sao còn nhỏ, thân thể như thế nào đi nữa cường hãn, thể lực cũng là có hạn. Thiên Dạ thấy Chu Cơ không chống đỡ nổi, rốt cục mất đi kiên trì, Đông Nhạc hướng về Hắc Sâm Lâm chỉ tay, lạnh nhạt nói, các ngươi hoặc là đi ra, bằng không hiện tại liền cút cho ta. Nếu không thì, ta không riêng muốn giết sạch bầy dã thú này, còn có thể chém vùng rừng rậm này. Hắc Sâm Lâm bên trong bóng người lấp lóe, cũng không biết bọn họ nghe hiểu Thiên Dạ không có. Ở Hắc Sâm Lâm một góc, Tiểu Đao cùng Thiết Hùng thì lại khoác điểm đầy lá cây cành cây áo choàng, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn chiến trường. Tiểu Đao đụng một cái Thiết Hùng, nhẹ giọng nói, lão đại, tiểu tử kia dường như rất mạnh a, nếu không, chúng ta liền như thế quên đi. Thiết Hùng một mặt thâm trầm, nói, không cần sốt ruột, lại nhìn một hồi. Hắn không sẽ phát hiện chúng ta chứ? Thiết Hùng hừ một tiếng, Hắc Sâm Lâm có thể quấy rầy nhận biết, lại cách xa như vậy, hắn nơi nào nhìn thấy chúng ta? Coi như phát hiện thì thế nào, quá mức chiến. Thiết Hùng nhất quán thô bạo, bất quá Tiểu Đao duy duy thưa dạ, nhưng hình như có chút lòng tin không đủ. Thiên Dạ lại sẽ lời nói mới rồi nói một lần, thấy Hắc Sâm Lâm bên trong vẫn là hoàn toàn không có phản ứng, lập tức một tiếng cười gằn, quanh người vô số huyết tuyến thoáng hiện, trong phút chốc chu vi hơn 10 mét bên trong huyết thảy hung thú dường như uống tửu, tức khắc loạn choạng, ngã trái ngã phải, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Thiên Dạ bước lên trước, trong thời gian ngắn bước ra mấy chục mét, đi tới khác một đám hung thú trung gian, sau đó lại là huyết tuyến lấp lóe, đem này quần hung thú triệt để giết chết. Như vậy giết chóc thủ đoạn, trong nháy mắt kinh đến Hắc Sâm Lâm bên trong nguyên sinh chủng tộc, bọn họ ngẩn người, sau đó mới vang lên từng trận gấp gáp tiếng địch, tàn dư hung thú nhất thời như được đại xá, từng cái cong đuôi, liều mạng trốn hướng về Hắc Sâm Lâm. Tiếng địch một tiếng so với một tiếng gấp gáp, tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Thiên Dạ nghiêng tai lắng nghe tiếng địch, ý thức bên trong Hắc Chi Thư không ngừng chuyển động, tích trữ tinh huyết lượng lớn tiêu hao, rất độc tấu nhanh hiệt bên trong hiện lên một môn bí pháp. Thiên Dạ dựng thẳng lên Đông Nhạc, thân chỉ ở trên mũi kiếm bắn ra, phát sinh một cái xuyên kim liệt thạch thanh âm. Cái này thanh âm âm điệu lại có tiếng địch giống nhau đến mấy phần, bên trong vùng rừng rậm tiếng địch bị thanh âm kéo cộng hưởng, đột nhiên cất cao, sau đó bộp một tiếng nhẹ vang lên, cây sáo vỡ vụn. Bên trong vùng rừng rậm mơ hồ truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó là nhiều tiếng phẫn nộ gào thét, mấy người ảnh ở rừng rậm biên giới qua lại chạy trốn, liên tục hướng về Thiên Dạ vung lên vũ khí trong tay. Thiên Dạ cười gằn, hướng về bọn họ xa xa giơ ngón giữa. Tuy rằng cái này thủ thế không nhất định ở mỗi cái địa phương đều thông dụng, thế nhưng trong đó khinh bỉ tâm ý, là cái sinh mệnh có trí tuệ cũng nhìn ra được. Hắc Sâm Lâm bên trong bóng người càng thêm phẫn nộ, liền muốn xông ra đến. Lúc này một cái bé nhỏ bóng người xuất hiện, liều mạng đem bọn họ ngăn lại, lại từng cái kéo về rừng rậm. Cái thân ảnh này Thiên Dạ còn có ấn tượng, chính là ban ngày ở bên trong vùng rừng rậm gặp phải cái kia thiếu nữ. Xem ra nàng khi đó chịu không nhẹ kinh hãi, biết rõ sợ hãi, lúc này mới không muốn để các tộc nhân ra đi tìm cái chết. Nếu nguyên sinh chủng tộc không muốn xuất chiến, Thiên Dạ cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa Thiên Dạ còn muốn cho bọn họ lưu dưới một cái sai lầm ấn tượng, cho rằng Hắc Sâm Lâm đối với mình cũng hình thành trở ngại. Mà trên thực tế, ở mê vụ Sâm Lâm trên đều có 500 mét tầm nhìn Thiên Dạ, ở Hắc Sâm Lâm bên trong rồi cùng đang bình thường bên trong vùng rừng rậm không khác nhau gì cả. Nếu như nguyên sinh chủng tộc cho rằng dựa vào rừng rậm chi lợi muốn làm cái gì động tác lớn, cái kia Thiên Dạ liền dự định trực tiếp tập kích chém giết thủ lĩnh của bọn họ, cho bọn họ lưu cái chung thân khó quên giáo huấn. Nguyên sinh chủng tộc rút đi, còn sống sót hung thú cũng thoát được không còn một mống. Ở sân chu vi, đầu đầu cũng có hung thú thi thể, có ít nhất 200-300 đầu. Lần này Chu Cơ cùng mọi người đồ ăn cũng đều giải quyết, chỉ là làm sao chứa đựng lại thành nan đề. Thiên Dạ thừa dịp buổi tối dần dần thâm hàn khí trời, Tạc mở sông nhỏ tấm băng, mang tới khối lớn băng cứng, lại đem có thể ăn hung thú vứt tại đống băng trên. Sau đó hắn lại đào một cái hố to, chuẩn bị chế thành chứa đựng đồ ăn khố. Ngoại trừ mười mấy con bảo tồn hoàn hảo hung thú ở ngoài, còn lại thiên dạ đều chuẩn bị vận đến trấn nhỏ đi bán đi. Trong này phần lớn hung thú đều là bị thiên dạ cùng dạ đồng rút lấy quá tinh huyết, giá trị thực tế đã rất là hạ thấp. Bất quá thu mua hung thú thương nhân nhưng lại không biết những này, cũng không ảnh hưởng chất thịt ngon. Bất quá Chu Cơ đối với bị rút lấy quá tinh huyết hung thú thịt, nhưng là xem thường. Đêm đó ác chiến có thể nói toàn thắng, tiểu Chu Cơ lại có lên cấp dấu hiệu, nhưng là thiên dạ nhưng không có cảm giác đến ung dung. Nếu như chỉ là đêm nay trình độ, như vậy hai, ba tên trang bị đầy đủ hết chiến tướng liền đủ để bảo vệ thú triều xung kích. Loại này nguy hiểm, cùng thiên dạ cảm nhận được uy hiếp cũng không tương xứng. Đối với thiên dạ tới nói, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng không bằng. Chân chính kẻ địch vẫn cứ giấu ở biển rộng nơi sâu xa. Lại đến một ngày hoàng hôn lúc, trấn nhỏ bên trong rất sớm yên tĩnh lại, ngoại trừ duy nhất quán rượu còn rất náo nhiệt, phần lớn địa phương đều trở nên một mảnh trống trải, đường phố không người. Theo gió đêm thổi bay, hàn ý cấp tốc chuyển nùng, ban đêm ấm áp bị xua đuổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt đất nước đọng cấp tốc ngưng kết thành băng. Chờ đến ban đêm, trong gió đêm hàn ý đã là trực thấu xương tủy, chỉ có cấp 5 cấp 6 nguyên lực tu vi, vào lúc này căn bản không dám ra ngoài. Tiểu Đao từ quán rượu bên trong đi ra, khỏa quấn rồi giày đặc áo ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao đến chỉ còn một đôi mắt ở bên ngoài. Nhưng gió lạnh thổi qua thì, hắn vẫn là dùng mình, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Chương 37, tử vong con đường. Hắn vừa chửi bới gặp quỷ khí trời, vừa tăng nhanh bước chân. Vào lúc này, trong nhà ấm lô bên trong sáng sủa hỏa diễm liền đặc biệt hấp dẫn người. Tiểu Đao chuẩn bị ở bếp lò thả một cái hắc sâm lâm củi gỗ. Hắc sâm lâm gỗ đốt một cái, liền có thể làm cho cả gian nhà nhiệt lên, hơn nữa đặc biệt nại thiêu, có thể thiêu trên cả đêm. Nếu không là xuất hiện thiên dạ như vậy một cái mới tới trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn có thể không dùng được sinh ra từ hắc sâm lâm củi gỗ. Tiểu Đao rất mau tới đến chỗ ở của chính mình, vừa vào cửa, chính là phả vào mặt ấm áp cùng ánh đèn, trong nhà cái kia mỹ lệ mà lại ngoan ngoãn nữ nhân đang ngồi ở thính bên trong, chuẩn bị trà bánh. Vào lúc này nàng vẫn chưa có ngủ, nhất thời để Tiểu Đao trong lòng phát lên một trận ấm áp. Hắn đi vào phòng khách, bỗng nhiên sững sờ, thính bên trong lại còn ngồi một người đàn ông. Trong phút chốc tức giận đầy dẫy hắn lồng ngực, tay phải run lên, tay bên trong lập tức có thêm một cái bạc mà sắc bén không chui đao mảnh. Cây đao này mảnh chính là hắn biệt hiệu Nguyên Do, đã cắt ra quá thật là nhiều người ít hầu. Nghe được tiếng bước chân, trong phòng khách nam nhân thong dong xoay người. Thấy rõ hắn khuôn mặt chớp mắt, Tiểu Đao tay không nhịn được run lên, lưỡi dao rơi xuống trên đất. Hắn nhưng không hề hay biết, âm thanh khô khốc, nói, là ngươi. Tọa ở trong phòng khách chính là thiên dạ. Ở trước một đêm xem qua thiên dạ thuấn sát nhóm lớn hung thú thần uy sau, Tiểu Đao liền triệt để chết rồi cùng thiên dạ động thủ trái tim. Giờ khắc này thiên dạ bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình, nhất thời để hắn nhớ tới ngày đó thiên dạ cảnh cáo. Giờ khắc này Tiểu Đao trong lòng không có hoài nghi, chỉ có cay đắng, hắn nói dĩ nhiên là thật sự. Thiên dạ nhìn một chút rơi trên mặt đất lưỡi dao, nói, đao của ngươi rơi mất. Tiểu Đao cười khổ, nói, có nó cùng không nó khác nhau ở chỗ nào sao? Nói, Hiểu Đao liền ngồi ở bên bàn, nhìn thiên dạ, nói, có chuyện gì hướng về phía ta đến, làm cho nàng đi. Nàng là năm đó ta đoạt lại, cái gì cũng không biết. Thiên dạ cười nhạt, nói, ở trước mặt ta chơi anh hùng khí khái bộ này không có tác dụng. Ta cũng không thể làm cho nàng đi ra bên ngoài phân tán tin tức. Không biết là ai làm ra, mới là tốt nhất uy hiếp. Tiểu Đao sắc mặt trắng bệch, nói, Thiết Hùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên dạ thong dong nói, ngươi bên này chuyện, ta còn muốn đi tìm hắn đây. Tiểu Đao nhất thời cả kinh, nói, ngươi, chuyện đêm đó ngươi đều biết. Thiên dạ tựa như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Đao ôm lấy đầu, nói, chúng ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là muốn thăm dò ngươi. Dùng hung thú quần cùng nguyên sinh chủng tộc sao? Rất tốt thăm dò phương thức, thăm dò thành công đều đỡ được các ngươi động thủ, đúng không? Không, đương nhiên không phải. Chúng ta đối với sức chiến đấu của ngươi từng có ước định, như vậy thăm dò nhiều nhất để ngươi cảm thấy khó khăn, sẽ không chí mạng. Tại sao muốn thăm dò ta? Chúng ta muốn ngươi cùng nguyên sinh chủng tộc kết thù, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nói như vậy, ngươi nhất định phải y dựa vào tiếp viện của chúng ta, mới có thể kế tục đặt chân. Mặt khác, Thiết Hùng cũng nhớ ngươi có thể ở địa phương kia cắm rễ, ngăn trở Hải Lý cùng bờ sông bên kia uy hiếp. Tiểu Đao xem ra thành thật. Hải Lý cùng bờ sông bên kia đều có cái gì? Nơi đó sẽ sương mù bay, một loại rất đặc thù vụ, nếu như ngươi thấy liền sẽ rõ ràng. Trong sương có một loại quỷ dị sinh vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thấy nó dung mạo ra sao, nhưng chỉ cần bị loại kia quỷ vụ vây quanh, sẽ không có người sống sót đi ra qua. Hơn nữa sương mù bay thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện cấp cao hung thú, không phải tối hôm qua loại kia hàng thông thường sắc, là chân chính cấp cao tên to xác. Trong trấn chỉ có Thiết Hùng có thể một trận chiến, hơn nữa hắn cũng phải dựa vào trong trấn hỏa lực trợ giúp, mới có thể bước lui những thú dữ kia. Thiên Dạ gật gật đầu, trong lòng hơi cảm nghiêm nghị. Đối với Thiết Hùng thực lực, Thiên Dạ trong lòng hiểu rõ, cho dù đặt ở đế quốc tinh anh quân đoàn bên trong, cái này cũng là một viên hãn tướng. Ở trung lập nơi nơi như thế này, phàm là có thể một mình gánh vác một phương, đều không có kẻ tầm thường. Thiên Dạ về phía sau nhích lại gần, nói, thời điểm gần đủ rồi. Hiện tại nói cho ta, có lý do gì có thể để cho ta không giết ngươi? Bên cạnh nữ nhân muốn nói điều gì, lại bị Tiểu Đao hung ác một chút chừng trở lại. Hắn cúi đầu nghĩ đến chốc lát, nói, sau đó chúng ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi làm khó dễ, mặt khác mỗi tháng mức thuế có thể giảm phân nửa, thật sự không thể thấp hơn. Còn có, ngươi ở trên trấn bất kỳ giao dịch đều có thể được công bằng giá cả. Hay là ngươi có thể từ Thiết Hùng nơi đó được càng nhiều, nhưng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Nói xong những này, Tiểu Đao chính mình cũng nhắm hai mắt lại, nói, ta biết những điều kiện này không đáng kể chút nào, động thủ đi. Bất quá hắn chờ đến không phải Phong Hầu một đao, mà là một cái để hắn bất ngờ trả lời, thành giao. A, cái này không thể nào, Tiểu Đao một thoáng nhảy lên. Thiên Dạ đứng dậy, đưa tay ở nữ nhân trên vai vỗ vỗ, nói, trong bụng của nàng có hài tử, đây mới là ngươi còn lý do sống. Tiểu Đao vừa mừng vừa sợ, một cái ôm chặt nữ nhân. Nhìn thấy Thiên Dạ sắp sửa rời đi, hắn gấp vội vàng kêu lên, nhìn thấy Thiết Hùng, để hắn suy nghĩ nhiều muốn tỉ tỉ ta, bằng không hắn sẽ phạm ngốc. Thiên Dạ nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, đẩy cửa mà đi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đứng ở trong trấn ương đại trạch chủ trong phòng, trở tay khép cửa phòng lại, chặn lại rồi thấu xương gió lạnh, cũng đem ngã một chỗ hộ vệ tre ở bên ngoài. Ở Thiên Dạ trước mặt, Thiết Hùng khóe miệng chảy máu, giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, căm tức Thiên Dạ, trong mắt tràn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy cừu hận. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lại nhào tới, bắp thịt toàn thân sôi sục, dường như có từng cái rắn nước ở da thịt hạ du động. Vọt tới Thiên Dạ trước mặt thì, hắn vung quyền trực kích, ra quyền thời khắc, không trung càng vang lên bộp một tiếng vang lên giòn giã, quyền phong chu vi xuất hiện như dạng xòe ô sóng gợn, trực oanh Thiên Dạ mặt. Nhưng mà Thiên Dạ dựng thẳng lên đông nhạc, sử dụng kiếm chui một nhóm, liền đem Thiết Hùng một quyền mang oai, sau đó trọng kiếm dựa thế xoay tròn, liền vỏ mũi kiếm ở Thiết Hùng bụng một điểm, nhất thời để hắn cúi người xuống đi. Đông nhạc lần thứ hai lượn vòng, lại đang hắn bả vai vỗ một cái, nhất thời để Thiết Hùng phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Lần này Thiết Hùng không có sức tái chiến, liền ngay cả ngẩng đầu đều rất gian nan. Nhưng trong mắt hắn vẫn là kiêu căng khó thuần, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, cắn răng nói, Lang Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Dạ ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhạt nói, ngươi không cảm thấy, ta so với ngươi hữu dụng không? Vậy ngươi nói một chút, Lang Vương tại sao muốn dùng ngươi, mà không phải ta? Thiết Hùng sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nói cho cùng, vị trí này cũng là mấy năm trước hắn từ nguyên lai trưởng trấn trong tay đoạt tới. Đời trước trưởng trấn sớm đã bị hắn ném vào Đông Hải, hải cốt không còn. Thiên Dạ hiện tại dùng thủ đoạn giống nhau đối phó hắn, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Như thế xa xôi địa phương hoang vu, Lang Vương có thể lười quản ai làm trưởng trấn loại chuyện nhỏ này, chỉ cần đúng hạn nộp thuế là tốt rồi. Người bất quá là cái mới tới, Thiết Hùng nửa ngày biệt ra một câu. Thiên Dạ như trước bình tĩnh, nói, chỉ cần đem so với ta đến sớm người giết, nói thí dụ như ngươi, ta liền biến thành lão nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Thiết Hùng rốt cục cúi đầu, thấp giọng nói, động thủ đi. Giết ta sau khi, nhớ tới đem bên ngoài những người kia thả vào trong nhà, nếu không thì bọn họ sẽ đông chết. Ta làm sao không nhìn ra, ngươi còn sẽ như vậy yêu quý thủ hạ? Ngươi cảm thấy, có thể đến nơi như thế này đến người, sẽ ăn ngươi cái trò này sao? Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc hỏi. Thiết Hùng thở dài, nói, nơi này không có ta, còn có ngươi. Nhưng nếu như có một ngày ngươi đi rồi, lại không còn những thủ vệ này, cái kia cái trấn này liền xong. Không có ai chống đỡ được những kia nguyên sinh con hoang môn. Ngươi có cái gì hướng về Tiểu Đao tỷ tỷ giao cho sao? Thiết Hùng đột nhiên giận dữ, không biết từ khí lực từ nơi nào tới, gào thét chạm lên, kêu lên, nếu như ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta xé ra ngươi. Nhưng hắn chỉ xông về phía trước hai bước, liền lại ngã xuống đất. Thiên Dạ này mới nói, câu nói này, là Tiểu Đao để ta đã nói với ngươi. Thiết Hùng cũng không ngu ngốc, trong giây lát liền hiểu được, quyết tử khí thế từ từ biến mất, than thở, xác thực, không đem ta đánh ngã, ngươi nói câu nói kia cũng vô dụng. Được rồi, nói đi, tiểu tử, muốn cho ta làm cái gì? Vì ngươi bán mạng cũng được, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, nếu như có một ngày ta chết rồi, ngươi đến chăm sóc người đàn bà của ta hai từ. Ta tạm thời không cần nhân thủ, bất quá, ta phải lớn hơn vòng xoáy tình báo, còn có sinh ra từ đại vòng xoáy cái kia hai loại đồ vật, ta cần kỹ lưỡng hơn tình báo. Thiết Hùng cả kinh nói, ngươi muốn đi đại vòng xoáy. Thiên Dạ lập tức bắt lấy then chốt tin tức, hỏi, nói như vậy, từ trung lập nơi cũng có thể đi đại vòng xoáy. Thiết Hùng gật đầu, mang theo tự kiêu nói một cách chính xác, chỉ có trung lập nơi có dẫn tới đại vòng xoáy cố định đường nối. Địa phương của nó, dù cho là đế quốc cùng vĩnh dạ, cũng chỉ có thể thông qua không định kỳ mở ra đường nối đi tới đại vòng xoáy. Thiên Dạ hơi cảm kinh ngạc, nói, nếu là như vậy, người kia tộc cùng hắc ám chủng tộc tại sao không tới cướp? Trung lập nơi chịu nổi hai đại trận doanh vây công? Thiết Hùng ngang nhiên nói, muốn cướp, nào có như vậy dễ dàng? Chúng ta giết chết vĩnh dạ cùng đế quốc viễn trình hạm đội cũng không phải một lần hai lần. Mỗi đến thời điểm như thế này, trung lập nơi đều là nhất trí đối ngoại. Mặt khác ngươi cho rằng cũng chỉ có chúng ta một mình phấn khởi chiến đấu sao, to to nhỏ nhỏ mấy trăm tiểu quốc, có bao nhiêu đều trong bóng tối ủng hộ chúng ta. Còn gì nữa không? Thiên Dạ hỏi. Lấy đại vòng xoáy giá trị, vì xác định tiêu chuẩn, hai đại trận doanh đều có thể đánh một trận không ngã cuộc chiến. Nếu như thật sự có như thế một cái ổn định đường nối, như vậy bất luận nhân tộc thiên vương vẫn là hắc ám đại quân đều sẽ xuất thủ. Nói thế nào cũng phải cướp chút số lượng hạ xuống, chắc chắn sẽ không để trung lập nơi độc chiếm lợi ích. Thiết Hùng biết đến cũng không ít, bị Thiên Dạ một truy hỏi, nhất thời hơi ngượng ngùng mà nói, trung lập nơi cái lối đi này, kỳ thực không phải rất tiện dụng. Cái kia cái lối đi tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng rất không ổn định, nghe nói gợn sóng mãnh liệt thời điểm, liền ngay cả thần tướng hổ tước đều không chống đỡ được, sẽ ngã xuống ở trong đường hầm. Bằng vào chúng ta hàng năm đều sẽ triệu tập một nhóm tử tù, quăng vào đường nối, nhìn có hay không cái nào may mắn ra hỏa có thể còn sống trở về. Bao năm qua đến ném vào đường nối có tới hết mấy vạn người, nhưng sống sót đi ra tổng cộng cũng không vượt quá 20. Đây mới là hợp lý, nguyên lai trung lập nơi cái lối đi này chính là một cái tử vong con đường, chẳng trách hai đại trận doanh đều không hứng thú gì. Ngươi kế tục giúp ta thu thập tương quan tình báo, càng tỉ mỉ càng tốt. Mặt khác, ta còn muốn nguyên sinh chủng tộc tình báo, tương tự là càng nhiều càng tốt. Thiết Hùng đồng ý, sau đó thăm dò hỏi, ngài đây là muốn làm một vố lớn. Thiên Dạ cười lắc đầu, ta chỉ là không muốn có người đến theo ta làm một vố lớn. Thiết Hùng có chút rõ ràng, cũng có chút không rõ. Bất quá Thiên Dạ đã xoay người rời đi. Nhìn Thiên Dạ bóng người đi xa, Thiết Hùng lập tức gọi người, đem trong sân một chỗ thủ vệ đều chuyển tới ấm áp trong phòng đi. Đợi được tất cả bận bịu được, đã qua nửa đêm, một trận gió rét thổi tới, đột nhiên để Thiết Hùng rùng mình, cảm giác hàn ý trực thấu xương tủy. Hắn chợt nhớ tới, Thiên Dạ vẻn vẹn là một bộ áo đơn, lại ở như vậy đêm rét bên trong hành động như thường, cái kia thực lực của hắn. Một nhớ tới này, Thiết Hùng không khỏi lại rùng mình. Chương 38, khẩu chiến. Bất Trụy chi thành một góc, một tòa không đáng chú ý tiểu lâu giờ khắc này tầng tầng đề phòng. Thủ vệ đem mỗi cái giao lộ đều phong tỏa đến nước chảy không lọt, bên cạnh trên nóc nhà còn mắc hai đài cự nỏ. Liền ngay cả một con ruồi cũng đừng muốn ra vào. Một chiếc tiếp một chiếc xe Việt dã lái tới, ở bên ngoài nhà dừng lại, xem ăn mặc hàm trương, từ trong xe hạ xuống đều là đại nhân vật. Một lát sau, Một chiếc tất có quân bộ đánh dấu quân xa đứng ở tiểu lâu lối vào cửa chính. Ngô Đạo Vũ cùng một tên thượng tướng từ bên trong xe đi xuống. Tên kia thượng tướng hướng bốn phía nhìn sang, nhìn thấy nghiêm mật như vậy thủ vệ, bất giác có chút bất ngờ. Hướng đi trong lầu thời gian, thượng tướng nhẹ giọng nói, Ngô soái, lần này đến làm sao sẽ là Tông Lộc Phủ? Vẫn là lớn như vậy trận chiến. Ngô Đạo Vũ sắc mặt rất là khó coi, lạnh nhạt nói, này án bằng chứng như núi, bất kể là ai đến, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Thượng tướng vội hỏi, đó là, bất quá xem trên mặt hắn không che lấp được vẻ ưu lo, hiển nhiên không cảm thấy sẽ dễ dàng như vậy. Hai người bước lên lầu 2, bị dẫn vào một gian phòng tiếp khách. Giờ khắc này không lớn, bên trong phòng tiếp khách đã ngồi 7-8 người, thình lình đều là Bất Trụy Chi Thành các thế gia môn phiệt chủ sự người, còn chưa tới chỉ có Trương Triệu Nhị Phiệt. Ngô Đạo Vũ ở giữa ngồi vào chỗ của mình, lạnh rên một tiếng, nói, thật là tự đại. Thượng tướng vội vàng chọc chọc hắn, Ngô Đạo Vũ lúc này mới phát hiện câu nói này đem Trương Phiệt cũng cùng chửi. Bất quá hắn xưa nay tự xưng là cương trực, chỉ là hừ một tiếng, cũng không cảm thấy cần về hoàn hai câu. Lại quá chốc lát, Trương Phiệt cùng Triệu Phiệt đều đến rồi người. Trương Phiệt đứng ra chính là một người trung niên trưởng lão, trên người còn có quan nội hầu tước vị, xem như là vừa đúng. Mà Triệu Phiệt đến nhưng là Triệu Quân Hoàng, liền khá ngoài ý muốn mọi người. Triệu Quân Hoàng là Triệu Phiệt thế hệ tuổi trẻ tứ công tử bên trong tối yên lặng một vị, gần 2 năm mới bắt đầu tỏa sáng, tuy rằng trầm ổn già dặn chi phong được không ít tán thành, dù sao tuổi còn khinh, tích lũy không hậu, ngồi ở chỗ này, bất luận chiến công nguyên lực đều có vẻ hơi không đủ. Thấy Triệu Quân Hoàng, Ngô Đạo Vũ trên mặt bất mãn vẻ càng sâu. Cái khác thế ra bên trong người đúng là trầm ổn nhiều lắm, không chút biến sắc. Trương Phiệt trưởng lão ở cửa gặp phải Triệu Quân Hoàng, còn hướng về hắn hỏi thăm một chút. Mọi người đã đến đông đủ, liền từ giữa tiến vào đi ra một vị ngoài 30, mặt trắng thư sinh, hướng về mọi người chắp tay, sau đó đứng nghiêm một bên. Sau đó lại có một tên giữ lại tỉ mỉ tu bổ râu ngắn, trường mi tế mục, tỏ rõ vẻ quý khí nam người đi vào, mỉm cười gật đầu vì là lễ. Đang ngồi người tất cả giật mình, dồn dập đứng dậy, đáp lễ nói, Duệ Thân Vương. Duệ Thân Vương mỉm cười gật đầu, chọn cái sang bên không vị ngồi, sau đó gọi đại gia vào chỗ, nói, không cần giữ lễ tiết, ta chính là ở đế đô buồn đến hoảng, hướng về bệ hạ tùy ý thảo cái việc xấu, mượn cơ hội đi ra đi một chút. Ngày hôm nay ta ở đây, chính là nhìn mà thôi, sự tình làm sao bây giờ, vẫn là do Tông Lộc Phủ Tôn Siêu Tôn Đại Nhân định đoạt. Tôn Siêu hướng về mọi người thi lễ, mặt không hề cảm xúc, không phập phồng chút nào thanh âm nói, hạ quan Tông Lộc Phủ Tôn Siêu, vâng mệnh điều tra Triệu Phiệt Triệu Quân Đô Tư Thông huyết tộc, cấu kết ngoại địch một chuyện. Phía dưới có hai người để sát vào, một người nhẹ giọng hỏi, việc này tại sao lại do Tông Lộc Phủ đứng ra? Tên còn lại trả lời, người bị hồ đồ rồi. Triệu Quân Đô chính là cao ấp công chúa xuất gia, có đế thất huyết thống, Tông Lộc Phủ đứng ra thiên kinh địa nghĩa. Trước một người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó suy tư. Tông Lộc Phủ từ trước đến giờ là thanh quý nơi, chỉ chăm chú cùng đế thất có quan hệ các loại công việc, phổ thông văn võ đại thần khả năng cả đời cũng không thấy đến Tông Lộc Phủ người. Tuy nói Triệu Quân Độ là công chúa cao quý chi, nhưng nếu chỉ luận huyết thống, như vậy tôn thất huyết thống nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Mà Tôn Siêu vừa nhìn chính là thiết diện thạch tâm người, đem người như thế phái ra xử lý việc này, cũng thực tại ý vị sâu xa. Mọi người mỗi người một ý, dồn dập ngồi vào chỗ của mình. Đại đa số người đến trước liền đối với này cầm sự không liên quan đã, treo lên thật cao tâm thái, dự định ngồi xem Triệu Phiệt cùng quân bộ đánh nhau. Nói một cách chính xác hơn, là xem Triệu Phiệt cùng hữu tướng nhất hệ tranh chấp. Thế nhưng hiện tại Tông Lộc Phủ đứng ra, lại có Duệ Thân Vương đích thân tới, chuyện này liền có chút ý nghĩa. Mọi người tại đây có không ít liền trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không có vấn đề khác. Duệ Thân Vương ánh mắt đảo qua Triệu Quân Hoàng, liền mỉm cười gật đầu. Thấy Duệ Thân Vương như vậy phương pháp, rất nhiều người khó tránh khỏi tái sinh một phen tâm tư. Ngô Đạo Vũ không muốn để tình thế hướng về bất lợi cho đã phương hướng chuyển biến, lập tức lên đường, thiên dạ tên là nhân loại, thật là huyết tộc, bằng chứng như núi. Triệu Quân Độ thu thiên dạ ở Từ Phủ, đã lâu. Lấy Triệu Phiệt khả năng, sao để một cái huyết tộc giấu ở trong tộc lâu như vậy mà không bị phát hiện? Này không phải cấu kết, cái gì là cấu kết? Theo đế quốc luật pháp, cấu kết huyết tộc tức là tư thông với địch, tội đáng xử tử. không giết Triệu Quân Độ, sợ khó phục chúng. Lời nói này có thể nói nói năng có khí phách, bất quá một đám môn phiệt thế gia bên trong người dường như điếc như thế, mỗi người hoàn toàn không có vẻ mặt. Triệu Quân Hoàng cười nhạt, thong dong trả lời, ta Triệu Phiệt vì là đế quốc mở rộng đất đai biên giới, chém địch không toán, bao nhiêu tổ tiên đều chết trận xa trường. Nếu như chỉ muốn bé nhỏ tiểu cố, liền vô căn cứ, tin khẩu nhập tội, ngày đó dưới còn có người trung nghĩa sao? Ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi, Ngô Soái tổ tiên khi đó lại đang làm gì đó? Ngô Đạo Vũ đằng đứng lên, cả giận nói, chỉ là tiểu bối, ngươi dám nhục ta? Muốn chết? Nói, hắn đột nhiên giơ lên bàn tay phải, liền muốn một chưởng đánh xuống. Lấy Ngô Đạo Vũ công lực, một chưởng này như đánh xuống, Triệu Quân Hoàng tất không có may mắn. Nhưng là Triệu Quân Hoàng không có nửa phần vẻ sợ hãi, mỉm cười hai con mắt từ đầu đến cuối nhìn Ngô Đạo Vũ, trong nụ cười tất cả đều là châm chọc. Ngô Đạo Vũ làm như không nghĩ tới Triệu Quân Hoàng chút nào cũng không chịu thua, lập tức mắt trên chợt có sát khí, một chưởng liền bổ xuống. Hắn bàn tay phải hơi động, thế ra mọi người đều là kinh hãi, không nghĩ tới ở trường hợp này, hắn lại dám hạ sát thủ, trong khoảng thời gian ngắn chính là có tâm ngăn, cũng không kịp ra tay. Nhưng mà Triệu Quân Hoàng như trước chấn định, liền thoáng tránh né ý tứ đều không có. Ngô Đạo Vũ một chưởng rơi xuống giữa đường, sóng vỗ giống như nguyên lực cuốn về Triệu Quân Hoàng, trước hết đến trưởng phong nhuệ như đao đem hắn vung lên áo bào vạt áo cắt ra. Đã có mấy người ngồi không yên, dồn dập đứng lên. Đột nhiên liền phong bình lãng dừng, Ngô Đạo Vũ phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên một đạo nhu như nước chảy bình phong, mà thủ đoạn thì lại như bị một cái tay nhẹ nhàng lấy thác. Hắn nén giận bổ ra trưởng lực dĩ nhiên liền như vậy không có tiếng động trừ khử vô hình. Ngô Đạo Vũ trong lòng ác niệm hơi bình, quay đầu nhìn lại, thấy Duệ Thân Vương tay phải hơi nâng, chính là hắn cách không đỡ lấy chính mình một trưởng, nhất thời trong lòng dùng mình. Duệ Thân Vương xưa nay không có dã tâm gì, hoan hỉ nhất phong hoa tuyết nguyệt, lại luôn luôn hiền lành, vì lẽ đó rất ít người sẽ có lòng kính nể. Nhưng mà chỉ từ lần này giao thủ, Ngô Đạo Vũ đã biết Duệ Thân Vương kỳ thực sức chiến đấu kinh người. Nếu Duệ Thân Vương đã ra tay, Ngô Đạo Vũ đã biết dây dưa nữa xuống cũng không chiếm được lợi ích, lập tức hừ một tiếng, nói, bản soái liền bán Duệ Thân Vương một bộ mặt, bất quá tiểu bối còn dám nói hưu nói vượn, định không nhẹ nhiêu. Triệu Quân Hoàng nhưng không cho hắn xuống thang cơ hội, đứng thẳng người lên, hơi phe phẩy nứt ra áo bào, hướng về Tôn Siêu nói, mẫu thân ta chính là đế quốc cao ấp công chúa. Trên người ta cũng có đế thất huyết thống. Khi nào một giới sĩ tộc xuất thân người có thể tùy ý chém giết đế thất huyết duệ? Tôn đại nhân minh giám. Đế thất huyết duệ vài chữ lọt vào tai Ngô Đạo Vũ không khỏi vừa giận vừa sợ. Lần thứ hai đứng lên, mới vừa muốn phản bác, liền nghe Tôn Siêu nói, hôm nay bản quan chính là dâng mệnh mà đến, cũng không trò đùa. Như lại có thêm người ngay ở trước mặt bản quan mặt động thủ, cái kia chuyện hôm nay cũng không cần lại bàn. Tôn Siêu lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là trong tai vang lên, thân thể chấn động. Ngô Đạo Vũ trong lòng lại là cả kinh, bằng vào mấy câu nói này bên trong hàm nguyên lực, Tôn Siêu liền khoảng cách thần tướng thiên quan không xa. Lại nhìn hắn bây giờ tuổi cùng vị trí, khẳng định tiền đồ vô lượng. Giờ khắc này thực không tất yếu đắc tội người này, huống hồ còn có Duệ Thân Vương ở bên tọa chấn. Nghĩ đến đây, Ngô Đạo Vũ tâm trạng thầm hận, biết ngày hôm nay không cần nói lộng quyền. Chính là áp chế sợ cũng rất là gian nan. Triệu Quân Hoàng lúc này lại là cười lạnh, nói, Ngô Soái như vậy vội vã muốn giết ta, sẽ không là trột dạ chứ. Ngô Đạo Vũ hai hàng lông mày dựng đứng, quát lên, bản soái trột dạ cái gì? Triệu Quân Hoàng bỗng nhiên cất cao giọng nói, Ngô Soái quý phủ cất giấu nhiều huyết tộc thiếu nữ, lại là ý gì? Ngươi cùng huyết tộc cấu kết bao lâu? Đòn đánh này đột nhiên xuất hiện, Ngô Đạo Vũ rất là bất ngờ. Dưới tình thế cấp bách nói, thằng nhãi danh. Ăn nói ba hoa, nhà ai quý phủ còn không mấy cái huyết tộc cơ thị. Lời ấy mới vừa bật thốt lên, Ngô Đạo Vũ liền biết nói sai. Đế quốc trên dưới xúc dưỡng huyết tộc cùng ma duệ thiếu nữ úy nhiên thành phong, xác thực rất nhiều người ra đều có thể chuyện như vậy nơi nào có thể đặt tới trên mặt đài tới nói. Quả nhiên, thế ra bên trong người làm ra không cùng làm bạn vẻ mặt, có người thậm chí còn hơi di chuyển cái ghế. Rõ ràng cùng Ngô Đạo Vũ kéo dài một khoảng cách nhỏ. Tôn Siêu như trước mặt không hề cảm xúc, đang chờ mở miệng, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiểu lâu đều ở khẽ chấn động. Nơi đây đều là cường giả, lập tức thì có người biến sắc mặt, nói, hướng Tây Bắc, 9-10 km. Cách xa nhau 9-10 km chấn động đều có thể chuyện tới nơi này, hiển nhiên là có chân chính cường giả ở giao thủ. Ngô Đạo Vũ sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, tựa như muốn đứng lên, bất quá lại ngồi trở xuống. Nhưng hắn này biến hóa rất nhỏ, có thể chạy không thoát mọi người con mắt. Tôn Siêu sầm mặt lại, nói, Bất Trụy Chi Thành chính là đế quốc cuối cùng hàng rào, làm sao cũng làm cho người đánh tới như thế gần địa phương. Nơi đó là ai đóng giữ? Nhất thời mấy người sắc mặt khác thường, Ngô Đạo Vũ sắc mặt biến thành màu đen, Triệu Quân Hoàng buông xuống hai mắt, thở dài một tiếng. Cuối cùng Tôn Siêu nhíu nhíu mày, chuyển hướng Trương Việt trưởng lão nói, Trương huynh có gì dạy ta? Trương Việt trưởng lão đáp lễ, khẽ nói, nơi đó nguyên bản là quân đội tướng quân phụ trách đóng giữ, thế nhưng quân đội tướng quân bị quân bộ giam giữ điều tra sau, liền do quân bộ phái binh tiếp nhận phòng tuyến. Cái kia đoạn phòng tuyến nguyên bản ứng ở bên ngoài 200 km, thế nhưng hắc ám chủng tộc khoảng thời gian này thế tiến công rất mãnh, công liên tiếp 7 ngày, liền đến vừa nãy vị trí. Ngô Đạo Vũ thực sự không nhịn được, cả giận nói, hắc ám chủng tộc chỉ công ta một đoạn này, đối với bên cạnh Triệu Việt cứ điểm không nghe thấy không để ý tới, nếu không là Triệu Việt tư thông với địch, làm sao đến mức này? Triệu Quân Hoàng một tiếng cười gằn, thiệt thòi ngươi cũng từng là trấn thủ một phương đại soái. Quân độ vị trí phòng tuyến, tự nhiên là nguy hiểm nhất cũng là áp lực nơi quan trọng nhất. Tứ đệ ở thì, không thấy ta Triệu Việt có một tấc mất đất, làm sao đến phiên các ngươi đóng giữ, trong vòng 7 ngày liền mất đất 100 dặm. Như y ngươi nói, cố thủ là tư thông với địch, bại lui mới là chính đạo. Vậy cũng không biết Ngô soái tại vị thì bại lui bao nhiêu lần. Mà ngày hôm nay đang ngồi môn phiệt thế gia lại cố thủ bao nhiêu lần. Nói tới chỗ này, Triệu Quân Hoàng dừng một chút, phất tay áo trách mắng, hạng người vô năng, thiết chức vị cao, trái lại chung quanh cắn càn, chẳng phải là để thiên hạ thế gia thất vọng. Ngô Đạo Vũ nhìn khắp bốn phía, thấy những kia môn phiệt thế gia chủ sự người đều là vẻ mặt khác thường. Tâm cảm không ổn. Hắn là sĩ tộc xuất thân, một đường chém giết tới hôm nay vị trí, miễn không được tự cao tự đại, làm việc khốc liệt. Sớm chút thâm niên, cũng khá tích chút đối với thế gia môn phiệt oán khí, thượng vị sau tự nhiên thiếu không được phát tiết trả thù. Hắn không nghĩ tới chính mình một câu nói tới không làm, liền bị Triệu Quân Hoàng nắm lấy công kích thậm tệ, còn đem đang ngồi môn phiệt thế gia toàn bộ lôi xuống nước. Có thể Ngô Đạo Vũ lại không thể liền như vậy yếu thế trầm mặc. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói tiếp. Song phương ngươi tới ta đi, tiếp tục tranh chấp chốc lát, Ngô Đạo Vũ lại càng ngày càng hoạt hướng phía dưới phong. Triệu Quân Hoàng không chỉ có logic nghiêm mật, lúc nào cũng còn có kỳ binh đột xuất, để Ngô Đạo Vũ cảm thấy lúng túng. Một đám môn phiệt thế gia chủ sự đều là đa mưu túc trí người, phía trước nghe xong Triệu Quân Hoàng, xem Ngô Đạo Vũ đương nhiên sẽ không vừa mắt, thế nhưng không thoải mái quy không thoải mái. Chỉ là mấy câu nói đã nghĩ đánh động bọn họ chuyến ngày hôm nay hôn thủy, nhưng cũng là không thể. Nhưng mà tiếp tục nghe đến chốc lát, mọi người nhưng dần dần con mắt tỏa sáng, phát hiện ở Triệu Quân Độ ở ngoài, Triệu Việt lại còn có bực này anh tài. Triệu Quân Độ khởi điểm thực sự quá cao, tương lai tất là Triệu Việt chi chủ, đại thể thế gia căn bản không bỏ ra nổi thích hợp thông gia ứng cử viên. Có thể Triệu Quân Hoàng liền không giống nhau, hắn là Triệu Quân Độ thân huynh trường, nhưng mà càng là có tài. Tương lai địa vị nhưng sẽ càng là vi diệu, điểm ấy con cháu thế gia đều rõ ràng trong lòng, liền không ít người động chọn rể tâm tư. Mọi người tại chỗ kể vai chiến đấu đã lâu, thường ngày vãng lai hơn nhiều, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ rất sâu, vừa nhìn vẻ mặt liền có thể đoán đúng đối phương đại thể nghĩ gì. Đại gia từng người trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn đem vụ án này đều quên hết đi. Đối với bọn họ tới nói, này án bất quá một hồi trò khôi hài. Thiên Dạ lai lịch người này không rõ, nhưng có thể được Triệu Quân Độ như vậy thiên tử con cưng muôn vàn coi trọng, một mực quân bộ ngay khi Thiên Dạ thanh danh như mặt trời ban trưa thời điểm, phát hiện hắn có một nữ nhân là huyết tộc, mà bản thân của hắn lại đang bị đuổi bắt thời điểm trước mặt mọi người tự bộc huyết tộc thân phận. Ván cờ này trước bán đoạn cũng là thôi, mặt sau cắn càn Triệu Việt cái kia đoạn, quả thực trăm ngàn chỗ hở, không đành lòng tận mắt chứng kiến, cũng không biết nhà ai tác phẩm. Làm cho khoanh tay đứng nhìn một đám thế gia đã nghĩ bình luận vài câu, cũng không biết từ đâu ngoạm ăn. Bởi vậy đang ngồi những này chủ nhân căn bản không quan tâm quá trình, chỉ chờ xem Triệu Việt cùng hậu trường bài bố tất cả những thứ này thế lực đánh cờ kết quả. Mà đón lấy thông gia cũng là liên minh, cái kia nhưng là một cái gia tộc căn bản đại kế, không cho qua loa. Chương 39, chân chính cạm bẫy. Bên này tranh chấp chưa hưu, phương xa lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. khoảng cách càng gần hơn, rõ ràng quân địch lần thứ hai về phía trước đẩy mạnh. Ngô Đạo Vũ biến sắc mặt lại biến, đã là đứng ngồi không yên. Chỉ nghe này chiến đấu hạo thanh thế lớn, hắc ám chủng tộc một phương chí ít điều động vinh quang hầu tước cấp bậc cường giả, nói không chắc vẫn là phó công tước, tiền tuyến tình thế định là cực kỳ căng thẳng. Nhưng hắn nhưng không được không ở lại đây cùng Triệu Quân Hoàng cãi cọ cãi nhau, nhất thời không nói ra được phiền muộn. Hiện tại mỗi quá một khắc, tiền tuyến tử thương sẽ nặng nề một phần. Hiện nay đóng tại nơi đó, có thể đều là hắn Ngô Đạo Vũ dòng chính chủ lực, cũng là hắn ở quân bộ lập thân chi cơ, muốn nói không đau lòng, đó là giả. Nhưng là Triệu Quân Hoàng rõ ràng không sẽ bỏ qua, ngay ở trước mặt Tôn Siêu cùng Duệ Thân Vương trước mặt, hắn lại không tình nguyện, cũng không cách nào phải tay áo bỏ đi. Mắt thấy trận này tranh luận không ngừng nghỉ, Tôn Siêu nhíu đôi chân mày, giơ tay song phương, nói, việc này bản quan đã trong lòng hiểu rõ. Triệu Phiệt tư thông với địch, chứng cứ không đủ, bằng nhất gia chi ngôn há có thể định luận. Nhưng Triệu Quân Độ đánh giết quân bộ thiếu tướng là thật, coi như nên người mưu hại thượng quan, nhưng tội không đáng chết, việc này vẫn cần tế nghị. Ngô Đạo Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá kết quả này cũng nằm trong dự liệu, lập tức lên đường, cái kia thiên dạ đây. Tổng không đến mức hắn là huyết tộc một chuyện cũng không thể định luận chứ. Lời ấy khá là chói tai, bất quá Tôn Siêu dường như căn bản không có nghe được trong đó châm chọc tâm ý, như trước lấy không hề gợn sóng thanh âm nói, thiên dạ có huyết hạch, người chứng kiến chúng, huống hồ hắn tự tiện xông vào quân bộ trọng địa, cướp bóc huyết tộc vương nữ, tội không thể xá. Tuy rằng đã chạy ra đế quốc, nhưng không liền như vậy thoát tội lý lẽ. Việc này nếu tự quân bộ lên, cái kia nhưng do quân bộ đầu mối, tổ chức nhân thủ, trốn ra vực ngoại xa xôi truy sát. Chư vị có gì dị nghị không? Nha, đúng rồi, quân bộ trong hành động, nhớ tới thu thập hậu trường người chủ sự chứng cứ xác thực. Này nhất quyết định là nên có chi nghĩa, coi như Tôn Siêu câu nói sau cùng cực kỳ chói tai, Ngô Đạo Vũ cũng không nói ra được cái gì không đúng, liền như vậy gật đầu đáp lại. Triệu Quân Hoàng ánh mắt hơi lóe lên, lập tức hơi cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Sau đó chính là Triệu Quân Độ một án, Tôn Siêu nói, Triệu Quân Độ tự tiện giết đại tướng, nhiên mà đối phương cũng từng có thất, giờ khắc này lại đang đại chiến thời khắc, mọi việc tòng quyền. Bởi vậy điều tra tạm hoãn, quân bộ bỏ dở điều tra, để Triệu Quân Độ hồi phục tiền tuyến, lập công chuộc tội. Sau đó xử trí như thế nào, coi công lao mà định. Chư vị có gì dị nghị? Ngô Đạo Vũ muốn mở miệng, suy nghĩ một chút, lại nuốt trở vào. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng lại giam giữ Triệu Quân Độ cũng không có ý nghĩa. Huống hồ dù cho định tội, còn có thể làm cho công chúa con trai đi làm một tên thiếu tướng đền mạng hay sao? Đế thất vừa nhưng đã đứng ra, đừng nói không thể đối với Triệu Quân Độ làm chút gì, còn phải sành ăn cung cấp. Muốn dưới điểm đòn bí mật, Ngô Đạo Vũ có thể vẫn không có can đảm này. Một khi bị Triệu Phiệt phát hiện, hắn tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Bất Trụy chi thành. Hơn nữa lại nghĩ thâm một tầng, khoảng thời gian này phụ trách Triệu Quân Độ phòng tuyến, đã chịu nhiều đau khổ. Hắc ám chủng tộc không biết uống lộn thuốc gì, nhìn chằm chằm quân bộ phòng tuyến đánh mạnh, đánh cho Ngô Đạo Vũ liên tục bại lui. Bây giờ ở đoạn này phòng tuyến trên, hắc ám chủng tộc lại như là Bất Trụy chi thành ngoại vi một cái phần đệm. Loại này đột phá trạng thái, theo lý thuyết hai bên Triệu Phiệt tư quân trái phải cùng đánh, liền có thể làm cho hắc ám chủng tộc thu lại, Ngô Đạo Vũ áp lực cũng sẽ rất lớn giảm bớt. Có thể Triệu Phiệt chính là án binh bất động, mà hắc ám chủng tộc tự cũng biết Triệu Phiệt sẽ không xuất thủ, không chút nào quản cánh, tiến quân thần tốc, kiêu ngạo hung hăng cực điểm. Ngô Đạo Vũ nhiều lần chỉ trích Triệu Phiệt, Triệu Phiệt mỗi lần đều dùng cùng một câu nói chặn về, cái kia không phải chúng ta phòng khu. Ai cũng biết Ngô Đạo Vũ cùng hữu tướng cùng Triệu Phiệt trong lúc đó ân oán, một đám thế gia cũng rõ ràng Triệu Phiệt án binh bất động nguyên do, liền toàn thể giữ yên lặng. Này 7 ngày bên trong, Ngô Đạo Vũ dưới trướng tướng quân chết trận nhiều viên, đại quân tử thương vượt quá 3 phần 10, bộ đội sĩ khí hạ, bất cứ lúc nào có thể tan vỡ. Ngô Đạo Vũ nhiều lần đích thân tới tiền tuyến đốc chiến, thậm chí nhiều lần tự mình ra tay, rồi mới miễn cưỡng ổn định trận tuyến. Nhưng là đêm nay này một trận cãi cọ, thật vất vả ổn hạ xuống phòng tuyến lại bị đánh tan. Thấy Ngô Đạo Vũ đều không lên tiếng, cái khác thế gia tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Các vị chủ sự trong lòng cân nhắc chính là trước một cái quyết định, Tông Lộc Phủ để quân bộ xuất cảnh truy sát thiên dạ, đến tột cùng là qua loa cho xong, vẫn là cho quân bộ diệt khẩu cơ hội, hay là muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra sau lưng chân chính hắc thủ vì là Triệu Việt Dương mắt đây. Thục Liêu, nhưng vào lúc này, Triệu Quân Hoàng đột nhiên đứng thẳng người lên, nói, việc này không thích hợp. Quân độ chính là đế quốc trụ cột, đối với tiền tuyến chiến cuộc cực kỳ trọng yếu. Nếu là tùy ý tùy tiện một cái bọn chuột nhắt gian thần cũng có thể tin khẩu mưu hại, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Quốc chiến thời gian chính là thời kỳ không bình thường, mưu hại quân độ người để tâm khó lường, quá nửa là vĩnh dạ gian tế. Nếu như giết một người như vậy đều sẽ có tội, chẳng phải là lệnh tướng sĩ thất vọng. Ngô Đạo Vũ giận dữ, quát lên, Triệu Quân Độ bất quá một tiểu bối, nơi nào đàm luận được với đối với cục diện chiến đấu cực kỳ trọng yếu. Triệu Quân Hoàng cười gằn, phòng tuyến ở quân độ trong tay thì có thể không ném quá một phần một hào. Ở ngài trong tay, chính là binh bại như núi đổ. Cái gì gọi là cực kỳ trọng yếu, cái này kêu là cực kỳ trọng yếu. Ngô Đạo Vũ tức giận đến nói không ra lời. Triệu Quân Độ trấn thủ phòng tuyến thì hắc ám chủng tộc cũng có khi công kích, nhưng là đối phương một khi điều động chân chính cường giả, tự có U Quốc Công đi vào ngăn lại. Mà có thể cùng U Quốc Công đánh hòa nhau người, Ngô Đạo Vũ gặp gỡ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cho nên mới phải lùi lại lui nữa. Nhưng lời này làm sao có thể nói? Mắt thấy hai người lại muốn xảo xuống, Tôn Siêu lần thứ hai giơ tay, ngừng lại hai người, nói, nếu Triệu Việt có dị nghị, như vậy bản quan hiện tại cũng không cách nào làm chủ, lúc này khắc trở về Thiên Khải, do mặt trên định đoạt. Việc này chưa quyết trong lúc, Triệu Quân Độ kế tục điều tra, nguyên bản phòng tuyến vẫn như cũ do quân bộ đại thủ. Ngô Đạo Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai tay lạnh lẽo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Triệu Việt chân chính cạm bẫy là ở đây. Triệu Việt hiển nhiên là muốn mượn hắc ám chủng tộc tay, để dưới trướng hắn tinh nhuệ hết mức tổn hại ở Bất Trụy Chi Thành tường dưới. Đến lúc đó Ngô Đạo Vũ cánh chim diệt hết, tuy rằng bản thân sức chiến đấu còn đang, nhưng hắn đối đầu Môn Sao lại không nắm lấy thời cơ đoạt quyền, ở quân bộ bên trong không có quyền thế, coi như hắn là thần tướng thì có ích lợi gì nơi. Mà lại ngã xuống lớn như vậy, ngã nhào một cái, bên phải tương trong mắt, e sợ đánh giá cũng là không lớn bằng lúc trước. Trùng nắm nguyên soái quyền trượng giấc mơ, làm không cẩn thận liền thật sự chỉ là mộng tưởng rồi. Tôn Siêu Hào không dài dòng, tức khắc đứng dậy, mang theo hai tên người hầu cận thẳng đến chỗ khởi hành, hiện ra là muốn đi suốt đêm về đế đô Thiên Khải. Mắt thấy Tôn Siêu nghênh ngang rời đi, Ngô Đạo Vũ hữu tâm đuổi theo, lại chần chờ dừng bước chân, biết truy cũng vô dụng, Đồ Thiêm khó coi, lập tức oán hận không ngớt. Triệu Quân Hoàng đứng ở Ngô Đạo Vũ bên cạnh, cùng nhìn Tôn Siêu bóng người, thản nhiên nói, Ngô soái, U Quốc Công thống lĩnh Bất Trụy Chi Thành toàn cục. Lão nhân gia người đã sớm ban quá nghiêm khắc lệnh, nếu có ai làm mất đi phòng khu, để hắc ám chủng tộc đánh tới Bất Trụy Chi Thành bên dưới thành, vậy thì quân pháp xử trí. Ngài cái kia đoạn phòng khu, có thể chỉ còn gần một nửa. Ngô Đạo Vũ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, bản soái lệ thuộc quân bộ, không cần nghe U Quốc Công chi lệnh. Triệu Quân Hoàng nhạt nói, quân đế quốc luật, Ngô soái so với ta thục. Có cần hay không tuân thủ này đạo mệnh lệnh, ngài trong lòng mình rõ ràng. Chỉ có điều, nếu thật sự có một ngày như vậy, Ngô soái đảm dám phản kháng, theo luật nhưng là phải di cửu tộc. Ngô Đạo Vũ trong lòng một đạo hàn khí dần dần bay lên, bất quá ở bề ngoài đương nhiên không chịu để cho tiểu bối chiếm thượng phong, cười lạnh nói, nếu thật sự có cái kia một ngày, người yên tâm, bản soái chắc chắn nhớ tới tha ngươi cùng nhau lên đường. Triệu Quân Hoàng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, lại nói, đúng rồi, nếu quân bộ phụ trách đuổi bắt huyết tộc thiên dạ, cái kia Ngô soái có thể chiếm được nhiều sai chút cao thủ quá khứ mới là. Nếu không, nếu là bị thiên dạ cho diệt, vậy ngài khuôn mặt già nua này để nơi nào? Hữu tướng mặt mũi làm sao ờ? Ngô Đạo Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trầm giọng hỏi, ngươi đều biết chút gì? Triệu Quân Hoàng cười ha ha, nói, ta làm sao biết cái gì? Thiên dạ sông chính là quân bộ, hẳn là các ngươi biết được càng đa tài hơn đúng. Ngô soái, ngươi tự lo lấy. Ngô Đạo Vũ một cách lạ kỳ không có phát tác, trước mắt bỗng nhiên lóe qua Lật Phong Thủy thi thể. Lật Phong Thủy ngực bụng bên trong tất cả đều là dòng máu, nội tạng tất cả vỡ thành tế tiết, nguyên nhân cái chết khó phát hiện. Tuy rằng Lật Phong Thủy trước đây có thương tích tại người, nhưng là thương thế làm sao cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cái này khu mật ngũ sử người phụ trách hết sức giả dối, làm việc hư hư thật thật, cũng không ai biết hắn bị thương một chuyện đến tột cùng là thật hay giả. Nếu như Lật Phong Thủy chỉ là vết thương nhẹ, lại có người chất ở tay, lại bị thiên giả hung hăng đánh giết, như vậy thiên giả thực lực chân thật liền tương đối đáng sợ. Lại nghĩ tới thiên giả lại có thể ở chính mình ngay dưới mắt thần không biết quỷ không hay mà thoát thân, Ngô Đạo Vũ giữa hai lông mày bóng tối càng thêm dày đặc. Phái người thiếu, sức chiến đấu yếu đi, thì tương đương với cho thiên giả đưa món ăn. Có thể nếu như thắng được thiên giả, rồi lại sẽ rất lớn suy yếu hắn ở bất trụy chi thành sức mạnh. Vạn nhất thật sự không thủ được phòng tuyến, Triệu Việt mượn cơ hội làm khó dễ, Ngô Đạo Vũ coi như không chết cũng tàn tật. Này sự thực là lưỡng nan, Ngô Đạo Vũ cau mày đăm chiêu, nhưng bất lương sách. Lúc này Duệ Thân Vương đi tới, đối với Triệu Quân Hoàng nói, trong nháy mắt ngươi đều lớn như vậy, năm đó lần đầu gặp gỡ ngươi thì, ngươi vẫn không có cai sữa đây, ha ha. Đi, theo ta uống một chén đi. Triệu Quân Hoàng nói, điện hạ có yêu, nào dám không tòng mệnh. Thấy Duệ Thân Vương cùng Triệu Quân Hoàng cùng rời đi, Ngô Đạo Vũ cái nào còn không biết Tông Lộc Phủ chuyến này chuyên vì Triệu Phiệt mà đến. Hắn cơ quan toán tận, lại không nghĩ rằng thiên giả có thể tự dưới tay hắn bỏ chạy, ngoài ra Triệu Quân Độ mượn cơ hội sinh sự, tự mình ôm đồm trách trên người. Chèn ép cái thiên giả cũng là thôi, Triệu Quân Độ nhưng là tuyệt nhiên không giống. Tuy là hữu tướng đích thân tới, cũng không thể chỉ bằng chuyện nhỏ này đối với hắn làm cái gì. Nguyên bản tốt đẹp cục diện, liền như vậy miễn cưỡng bại tận. Nghĩ tới nghĩ lui, then chốt vẫn là ở đế thất thái độ đột nhiên chuyển biến trên. Ngô Đạo Vũ thâm nhập hơn nữa vừa nghĩ, phát hiện đế thất bất quá phái ra cái Tông Lộc Phủ quan chức, cùng với một cái Duệ Thân Vương, dễ dàng liền xoay chuyển cục diện. Nghiền ngẫm bên dưới, Ngô Đạo Vũ bỗng nhiên cảm giác trong gió đêm hàn ý thấu xương. Bất trụy chi thành, Ngụy Gia sân một gian xương phòng bên trong, Ngụy Phá Thiên bao bọc áo choàng, đang ngủ say. Này gian xương phòng cũ nát quạnh quẽ, bên trong phòng chỉ có một giường một bàn cùng một cái ghế, thâm hàn đêm, liền cái lò lửa đều không có. Trên bàn bày một cái ấm trà cùng một cái thô sứ cái chén, nước trà trong chén đã kết liễu một lớp mỏng manh băng. Như vậy kham khổ hoàn cảnh, đương nhiên không phải Ngụy Đại Thế Tử phòng ngủ, mà là dùng để giam lỏng hắn vị trí. Mỗi ngày chỉ có 3 lần, Ngụy Đại Thế Tử có thể ra khỏi phòng, hơn nữa mỗi lần chỉ có 1 phút. Này chút thời gian, cũng là đủ hắn trên cái nhà xí, hoạt động một chút gân cốt. Không qua đêm muộn tuy lạnh, nhưng không làm gì được tu tập ngàn tầng sơn thành công Ngụy Phá Thiên. Hắn tùy ý khỏa món đồ, liền ngủ đến tiếng ngáy như lôi, dù cho là kinh động bất trụy chi thành 2 lần chấn động, cũng không thể đem hắn đánh thức. Xem ra cho dù có người ghé vào lỗ tai hắn hò hét, Ngụy Thế Tử cũng là quyết tâm ngủ tới hừng đông. Lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, một bóng người giống như u linh thiểm nhập, cửa thủ vệ hai tên Ngụy gia chiến sĩ không hề có cảm giác, đột nhiên ngáp liền thiên, hướng về góc tường một dựa vào, liền hôn ngủ thiếp đi. Bóng người kia đi tới Ngụy Phá Thiên trước giường, đẩy một cái hắn, kêu, tỉnh lại. Chương 40, hậu trường. Ngụy Phá Thiên hoàn toàn không có phản ứng, bóng người kia ra tăng lực đạo, trực tiếp đem Ngụy Phá Thiên xoay chuyển lại đây, mặt hướng trên. Nhưng là Ngụy Phá Thiên càng vẫn là không có phản ứng, tiếng ngáy như lôi. Giờ khắc này lành lạnh ánh trăng từ cửa sổ lọt vào, chiếu ra người đến hình mặt bên, hóa ra là Tống Tử Ninh. Mắt thấy Ngụy Lợn Rừng da dày thịt béo, nắm tóc xả lỗ tai cũng không thể để hắn tỉnh lại, Tống Tử Ninh thẹn quá thành giận, giơ tay liền chuẩn bị một cái bạt tai. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười gần, lấy ra trên bàn ấm trà, vận nguyên lực đem ấm bên trong băng cho hóa, sau đó về phía trước một khuynh, một cột nước liền tưới vào Ngụy Phá Thiên lỗ mũi tiến lên. Ngụy Phá Thiên đang muốn đánh vang dội tị hàm, kết quả một thoáng đem cột nước tất cả hút vào. Lần này hắn như bị đâm cái mông, đột nhiên nhảy lên, đại khặc một trận, mãi đến tận khặc đến mặt đỏ tới mang tai, lúc này mới toán dễ chịu điểm. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên phát hiện trong phòng có người, ngẩng đầu thấy là Tống Tử Ninh. Nhất thời giận dữ, đột nhiên nhào tới, hai tay nhắm thẳng cổ mà chụp, cả giận nói, liền biết ngươi từ không có lòng tốt. Tống Tử Ninh không tránh không né, một câu có muốn hay không cứu thiên dạ, liền để Ngụy Phá Thiên hai tay đứng ở giữa không trung. Dĩ nhiên muốn, nhưng là làm sao cứu, hắn cũng đã không biết chạy đi nơi đâu. Rất đơn giản, ngươi làm việc nhỏ là được rồi. Ngụy Phá Thiên lập tức trợn mắt lên, nói, ngươi lại muốn gạt ta cái gì? Lần này chúng ta Ngụy gia ám toàn quân bị diệt, ta suýt chút nữa Liên Thế Tử vị trí đều làm mất đi. Nếu không là lão tử thiên phú dị bẩm, ngàn tầng sơn tu luyện tiến độ nhanh đến mức chưa từng có ai, sau này không còn ai, suýt nữa liền muốn bị ngươi khanh chết rồi. Thiên Dạ đã cứu đến không có? Tống Tử Ninh hỏi ngược lại. Ngụy Phá Thiên nhất thời nghẹn lời, nói quanh co nói, nhưng là Dạ đồng nàng. Đây là chuyện không có cách giải quyết, hiện tại kết quả cũng không tính quá kém, không phải sao? Ngụy Phá Thiên hồ nghi nói, ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám khanh ta, sau đó đừng trách lão tử trở mặt không quen biết. Tống Tử Ninh một mặt xem thường, ngươi lời này lại không phải lần đầu tiên nói rồi. Ngụy Phá Thiên đang muốn phát tác, Tống Tử Ninh bỗng nhiên một mặt thần bí, đưa tới một cái hộp nhỏ, giảm thấp thanh âm nói, ngươi một hồi đến nơi này, đem hộp phóng tới trên đất là được. Đến thời điểm có chỗ tốt của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.